Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Thái Dương hoàn cảnh máy mô phỏng. Tại hơn 7 giờ sáng thời điểm, Triệu Hoa Sinh liền đến chính mình dị thường quen thuộc hàng tinh vật lý sở nghiên cứu bên trong. Triệu Hoa Sinh từng tại nơi này vượt qua 3 năm thời gian. Nơi này có lời Triệu Hoa Sinh chỗ người quen biết cùng sự tình. Nhưng giờ phút này nhìn đây hết thảy đều có vẻ hơi lạ lẫm. Các đồng nghiệp hầu như đều ở chỗ này, thân là nghiên cứu hàng tinh vật lý chủ yếu cơ quan. Cái này sở nghiên cứu bên trong mỗi trên người một người đều gánh vác lấy nặng nề trách nhiệm. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ là một mực từ hôm qua công tác cho tới hôm nay. Sở nghiên cứu bên trong không khí có chút nặng nề cùng kiềm chế. Triệu Hoa Sinh qua loa cùng mấy người chào hỏi, liền mang theo Mông Trác đi vào mặt khác một tòa nhà lầu bên trong. Nhà này nhà lầu nhìn 10 phần cao lớn, nhưng nó nội bộ là trống rỗng. Có một cái rất lợi hại to lớn cơ giới được cài đặt ở bên trong. Triệu Hoa Sinh còn tự thân sử dụng tới nó. Đó là Lý Kỳ sở trưởng tại đại khái 2 năm trước kia xin kiến tạo ra được một bộ thiết bị. Nó chủ yếu tác dụng là mô phỏng Thái Dương nội bộ vật lý vận hành cơ chế. Từ khi nó bị kiến tạo ra được về sau, thật nhiều nghiên cứu đầu đề đạt được đột phá, nhưng là bộ này thiết bị bên trong một kiện máy móc rất đặc thù. Trừ Lý Kỳ bên ngoài không có người sử dụng tới nó, cũng không có từ nó phía trên từng chiếm được cái gì số liệu. Lúc trước sở nghiên cứu đã từng truyền ngôn Lý Kỳ đang làm một cái đại khóa đề. Vì giữ bí mật cần mới cấm đoán những người khác tiếp xúc nơi này. Cũng không biết cái này đến cùng phải hay không thật. Nhưng bây giờ Triệu Hoa Sinh dự định nghiệm chứng một chút vấn đề này. Triệu Hoa Sinh muốn biết. Tại quá khứ một trong đoạn thời gian, Lý Kỳ một mực đang bận rộn đến cùng là chuyện gì? Có lẽ chuyện này cùng Triệu Hoa Sinh lưu lại mịt mờ ám ngữ có liên quan gì? Trong này như cũ có thật nhiều người tại ra ra vào vào. Mỗi người đều lộ ra đến mức dị thường bận rộn. Triệu Hoa Sinh biết, giờ phút này chính thật nhiều số liệu bị sinh ra đến. Sau đó tại những này nghiên cứu viên trong óc dây dưa. Phân tích. Bọn họ đang chỉ cố gắng lớn nhất nếm thử từ nơi này chút số liệu bên trong tìm tới manh mối gì đi. Ra, nếu như không có Lý Kỳ di vật, giờ phút này Triệu Hoa Sinh đại khái cũng chính ở chỗ này bận rộn. Ý đồ tìm tòi nghiên cứu tại trên Thái Dương đến cùng chuyện gì phát sinh. Mang theo trong lòng một chút cảm khái, Triệu Hoa Sinh đi vào Lý Kỳ cửa phòng làm việc trước. Không ra Triệu Hoa Sinh sở liệu, mấy tên liên an bộ nhân viên đem Triệu Hoa Sinh cản lại. Đồng thời nói cho Triệu Hoa Sinh nơi này đã bị phong tỏa. Tạm thời không cho phép tiến vào, Mông Trác liền đem một tựa hồ là căn cứ chính xác kiện đồ vật lấy ra. Giao cho những người kia nhìn một chút, những người kia liếc nhau, riêng phần mình giữ im lặng lui qua một bên. Triệu Hoa Sinh đi tới căn phòng làm việc này mới phát hiện. Nơi này cùng nói là văn phòng, còn không bằng nói là thao tác ở giữa càng tốt hơn. Tại gian phòng này chính giữa bày biện một máy tính. Trên máy vi tính phương trên vách tường cài đặt một mặt màn ảnh khổng lồ. Trong màn hình hình ảnh là một cái càng thêm cự đại đại sảnh. Này đại sảnh bốn phía cài đặt rất nhiều máy móc. Có thật nhiều lãm dây trong đại sảnh ngang dọc, chính giữa đại sảnh thì là một đài Triệu Hoa Sinh gọi không ra tên cơ giới. Này cơ giới chính giữa là một cây thô đại trụ tử. Tại này trên cây cột cài đặt một cái giống như lốp xe một dạng hình tròn cơ giới. Cái này cây cột lại vừa vặn từ cái kia lốp xe hình dáng vòng tròn cơ giới chính giữa xuyên qua. Có một ít Triệu Hoa Sinh không biết nhân viên nghiên cứu khoa học chính ở chỗ này cùng màn hình. Trong tấm hình trong đại sảnh bận rộn, những người kia bận rộn một trận, lại hướng về nơi này báo cáo thứ gì về sau. Tất cả mọi người liền rút lui cái kia đại sảnh. Sau đó trong đại sảnh liền xuất hiện một số quỷ dị không khí ba động. thậm chí dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy. Triệu Hoa Sinh biết đó là bơm hơi đang làm việc. Những cái kia ba động là bởi vì không khí cấp tốc lưu động điều chỉnh ống kính dây nhiễu loạn tạo thành. Bọn họ đem cái đại sảnh này rút thành chân không làm cái gì. Triệu Hoa Sinh trong lòng sinh ra một điểm nghi hoặc, nhưng Triệu Hoa Sinh cũng không có mở miệng đặt câu hỏi, mà chính là như cũ lẳng lặng đứng ở một bên nhìn lấy. Mông Trác đứng tại Triệu Hoa Sinh bên cạnh cũng là không nói một lời. Trong phòng những người khác cũng không có người đến để ý tới bọn họ. Giống như hợp lý hai người này không tồn tại. Bơm hơi công tác sau một khoảng thời gian dừng lại. Một tên khác nhân viên nghiên cứu khoa học xác nhận một chút trong đại sảnh không khí hàm lượng số. Ghi về sau, liền trong phòng trên máy vi tính đánh một ít gì. Triệu Hoa Sinh liền thấy trong màn hình, cây kia bọc tại trên cây cột vòng tròn bắt đầu chuyển động. Nó chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, càng về sau thậm chí nhanh đến mắt thường đều nhìn không rõ lắm cấp độ. Cái này vận tốc quay chỉ sợ so máy bay trực thăng cánh quạt vận tốc quay đều muốn nhanh a. Triệu Hoa Sinh mà hỏi, Mông Trác thản nhiên nói, máy bay trực thăng cánh quạt vận tốc quay đồng dạng vì mỗi phút đồng hồ 600 chuyển khoảng. Chừng, hiện tại cái này máy vận tốc quay chí ít có mỗi giây 1000 chuyển. Mỗi giây 1000 chuyển, Triệu Hoa Sinh trong lòng có chút chấn kinh. Coi như đối với tài liệu khoa học không quá hiểu biết, Triệu Hoa Sinh cũng biết tại dạng này cao vận tốc quay phía dưới, cái kia vòng tròn hình dáng kết cấu phải thừa nhận bao nhiêu cự đại lực ly tâm. Mà có thể chịu đựng lấy khổng lồ như vậy lực ly tâm lại như cũ bảo trì xong tài liệu tốt, cần bao nhiêu cứng cỏi. Lý Kỳ sở trường đến tột cùng phải dùng loại này máy móc nghiên cứu cái gì đầu đề. Triệu Hoa Sinh trong lòng lại toát ra một cái nghi vấn. Nương theo lấy này cái cự đại vòng tròn bắt đầu cấp tốc chuyển động. Thao tác ở giữa này cái cự trên màn hình lớn cũng xuất hiện biến hóa. Một cái tân hội họa xuất hiện tại trên màn hình. Triệu Hoa Sinh vẻn vẹn nhìn một chút. Trong lòng cũng là chấn động. Màn này Triệu Hoa Sinh hết sức quen thuộc. Tại quá khứ 3 năm trong công việc, Triệu Hoa Sinh cũng không biết xem qua bao nhiêu lượt. Bộ kia hình ảnh biểu hiện là một mảnh giống như dung nham đồ vật bình thường. Vẻn vẹn nhìn một chút liền có thể cảm giác được nó bên trong ẩn chứa kinh người nhiệt lượng. Hình ảnh không hề nghi ngờ là trải qua nhiều lần tiêu tan ánh sáng. Sở dĩ nó nhìn bày biện ra một loại khô vàng bên trong xen lẫn đỏ sậm nhan sắc. Còn không ngừng có tựa hồ khí thể đồ vật từ nó phía trên bốc lên đi ra. Một chút thời gian, những cái kia tựa hồ khí thể đồ vật sẽ còn ở giữa không trung hợp thành một cái vòng tròn. Sau đó liền bị tựa hồ là khí lưu lực lượng khổng lồ xé nát. Sau đó lại kết nối, lại bị xé nát, như thế không ngừng tuần hoàn. Đây rõ ràng là thái dương mặt ngoài ảnh chụp. Thế nhưng là giờ phút này nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thời gian thực vận tốc quay mỗi giây 1,135 chuyển. Thời gian thực nhiệt độ vì 5,867 mở thị độ. Apollo, giờ phút này đã đạt tới thái dương mặt ngoài trọng lực cùng nhiệt độ mức độ. Tên kia, thao tác máy tính nghiên cứu nhân viên điểm một điếu thuốc. Phun ra một điếu thuốc khí về sau. Đối với Triệu Hoa Sinh nói, Triệu Hoa Sinh giờ phút này dĩ nhiên minh bạch cái gì. Thế là liền đối với tên kia khoa học gia gật đầu. Triệu Hoa Sinh, ta biết ngươi sự tình. Khoa học gia nói, ta là nguy cơ phối hợp xử lý trung tâm cấp dưới khoa nghiên bộ thành viên. Ta gọi Vương Đường, bị chuyên môn nghiên cứu Lý Kỳ cái kia tâm lý học tiểu tổ mượn tới. Đến giúp đỡ bọn họ làm rõ ràng một ít chuyện. Vậy các ngươi làm rõ ràng sao? Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Làm rõ ràng, Vương Đường chỉ trên màn hình này cái cự đại nhanh chóng chuyển động vòng tròn. Cùng màn hình dưới góc phải bộ kia thái dương mặt ngoài ảnh chụp. Cũng là những thứ này. Lý Kỳ sở trưởng đoạn thời gian trước một mực đang nghiên cứu cái này. thế nhưng là mô phỏng Thái Dương mặt ngoài hoàn cảnh. Cùng Lý Kỳ sở trưởng di ngôn có quan hệ gì? Cái này dụng cụ cổ quái cũng là mô phỏng Thái Dương mặt ngoài hoàn cảnh. Mượn cực cao vận tốc quay chỗ sinh ra lực ly tâm. Tại máy móc nội bộ hội sinh ra cự đại, thậm chí có thể cùng Thái Dương mặt ngoài sánh vai trọng lực. Lại thông qua vòng tròn phần ngoài điện tử làm nóng hệ thống cùng từ trường máy mô phỏng liền có. Thể mô phỏng Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ cùng từ trường. Có trọng lực cùng nhiệt độ cùng từ trường. Lại thêm máy móc một số phương diện khác điều khiển tinh vi. Liền có thể mô phỏng ra chí ít 95% độ chân thật Thái Dương mặt ngoài. Cái này máy móc không hề nghi ngờ có 10 phần trọng chỗ đại dụng. Có cái này máy móc, các khoa học gia liền có thể tại cùng loại với chân thực Thái Dương mặt ngoài đo đạc tài liệu tính năng, mô phỏng hoạt động của mặt trời, thậm chí nghiên cứu Thái Dương kết cấu bên trong. Nó tác dụng đích thật rất lớn. Tại trước khi chết, Lý Kỳ ở chỗ này một thân một mình tiến hành dài đến hơn một năm thời gian thao tác. Có thể nói, Lý Kỳ trước khi chết sở hữu tinh lực đều đặt ở đài này phía trên dụng cụ. Nhưng là, cái này cùng Lý Kỳ di ngôn có quan hệ gì? Ta không biết, Vương Đường lắc đầu, đây là tâm lý học tiểu tổ muốn nghiên cứu vấn đề. Ta chỉ phụ trách nói cho bọn hắn đài này máy móc có chỗ lợi gì. Cùng ước định nó chỗ sinh ra tư liệu đối với một tên hàng tinh vật lý học gia tới nói ý vị như thế. Nào, Triệu Hoa Sinh im lặng. Sau một lát, Triệu Hoa Sinh mà hỏi, các người ước định kết quả có thể hay không cho ta một phần? Vương Đường 10 phần dứt khoát nói, có thể, ta đã tiếp vào thông chi, tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, cho người lớn nhất cường độ ủng hộ. Nếu như ngươi cần ta hiệp trợ ngươi tiến hành liên quan tới Thái Dương mặt ngoài vật lý hoàn cảnh nghiên cứu, ta có thể lập tức đến ngươi nơi này đến đưa tin. Không, không cần, Triệu Hoa Sinh lắc đầu. Ta chỉ là muốn biết Lý Kỳ sở trưởng đến cùng đang làm cái gì. Vì cái gì làm như vậy mà thôi. Chúng ta mỗi người đều muốn biết. Nói xong câu đó, Vương Đường ngừng dừng một cái. Sau đó nói tiếp, tiểu hỏa tử, nhân loại vận mệnh chí ít có một nửa nắm giữ tại trên tay ngươi. Ngươi công tác rất trọng yếu. Triệu Hoa Sinh cười khổ một tiếng, loại cảm giác này 10 phần không tốt. Mỗi người đều biết Triệu Hoa Sinh rất trọng yếu. Triệu Hoa Sinh cũng biết mình rất trọng yếu. Thế nhưng là trọng yếu nguyên nhân đến cùng là cái gì? Giải khai hết thảy câu đố chìa khóa đến cùng là cái gì? Triệu Hoa Sinh đi vào Vương Đường sau lưng, cũng nhìn về phía bộ kia máy vi tính màn hình phía trên những cái kia nhảy lên số liệu. Những này số liệu Triệu Hoa Sinh cũng rất quen thuộc, đơn giản là một số cân nhắc Thái Dương mặt ngoài một ít lượng vật lý đồ vật mà thôi. Hơi nhìn một hồi, Triệu Hoa Sinh phát hiện một điểm cổ quái đồ vật. Thế là Triệu Hoa Sinh liền chỉ bên trong một cái số liệu mà hỏi. Cao tinh độ ánh sáng mạnh dụng cụ đo lường. Độ chính xác làm sao sẽ cao như vậy? Muốn cao như vậy độ chính xác có cần phải sao? Không cần thiết, Vương Đường gọn gàng nên nói. Thế nhưng là đây là Lý Kỳ lúc trước yêu cầu lắp đặt lên. Về phần đến cùng vì cái gì? Chúng ta cũng không biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.